Trưởng Hoan, chương 411 có tin mừng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G Thái Y vẫn không có lên tiếng ngắn không dám a, cái này nếu là thay cái bình thường nữ tử, hắn một bắt mạch liền dám nói là có tin vui, có thể đây là quý phi nương nương. Hoàng thượng chỉ có một vị công chúa, nếu là tính sai, đừng nói hắn cái mạng này, chính là đem cả nhà mệnh đều góp đi vào cũng không đủ. Thái Y Tiêu Quý Phi sắc mặt trầm xuống, Thái Y buông tay ra cái trán toát ra mồ hôi càng phát ra tinh mịn. Thái Y vì sao không lên tiếng, hẳn là bản cung mắc bệnh nặng. Tiêu Quý Phi giọng nói mang theo tức giận, Thái Y giật cả mình, nếu là đem Quý Phi nương nương cấp ra cái nguy hiểm tính mạng, hắn đồng dạng chịu không nổi. Thái Y do dự một chút nói, nương nương tình huống vi thần nhất thời không dám có kết luận, không bằng lại thỉnh một vị Thái Y đến hội trần. Tiêu Quý Phi một trái tim bất ổn, hướng Tâm Phúc cung nữ Đào Hồng nháy mắt một cái. Đào Hồng nhẹ nhàng đi ra ngoài, không bao lâu, một vị khác họ Trương Thái Y vội vàng chạy đến. Chờ Trương Thái Y gặp qua lễ, Tiêu Quý Phi vươn tay. Trương Thái Y vội ý thức nhìn Dương Thái Y liếc mắt một cái. Dương Thái Y về lấy một cái ánh mắt phức tạp, Trương Thái Y dừng một chút, Dương Thái Y cái ánh mắt này, hắn nhất thời xem không hiểu a, hẳn là Quý Phi nương nương mắc bệnh nặng, Dương Thái Y chẩn đoán được đến cũng không dám nói. Nếu là dạng này, Dương Thái Y chẳng phải là hố người. Ai cũng biết hoàng thượng đối quý phi nương nương sủng ái, vạn nhất quý phi nương nương tra ra cái không tốt, làm này kết luận thái y còn có thể thật tốt. Trương Thái Y thấp thỏm lại giận giận còn không dám biểu hiện ra ngoài, đầu ngón tay khoác lên Tiêu Quý Phi trên cổ tay. Cái này một đáp Trương Thái Y một trái tim suýt nữa nhảy ra lồng ngực. Tiêu Quý Phi nhìn chằm chằm vào Trương Thái Y, gặp hắn thần sắc đột nhiên biến hóa, liền biết vừa rồi Dương Thái Y khác thường không phải ngẫu nhiên. Nhẫn nại tính tình chờ giây lát cũng không thấy Trương Thái Y lên tiếng, Tiêu Quý Phi mặt lạnh lấy hỏi. Bản cung đến cùng thế nào? Trương Thái Y nhấc tay áo lau lau thái dương toát ra mồ hôi, cung kính nói. Phi thần muốn cùng Dương Thái Y thương lượng một phen, Tiêu Quý Phi có chút giơ lên cái cằm, xem như đồng ý, hai vị Thái Y đi bên ngoài, người liếc lấy ta một cái, ta nhìn người liếc mắt một cái, ai cũng không muốn mở miệng trước. Cuối cùng vẫn về sau Trương Thái Y mở miệng nói, Dương đại nhân, Quý Phi nương nương nàng. Có phải là, Dương Thái Y thấp giọng nói, 89/10 là hỉ mạch, Trương Thái Y cảm thấy thế nào? Lại thế nào không dám có kết luận cũng nên có kết quả. Trương Thái Y nghe xong Dương Thái Y kết luận lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra thanh âm thả thấp hơn. Ta cũng cảm thấy như vậy, hai người liếc nhau cùng nhau đi vào, Tiêu Quý Phi mặt không hề cảm xúc nhìn xem hai vị Thái Y kỳ thực trong lòng khẩn trương không thôi. Vô luận cỡ nào không dám suy nghĩ ai trong lòng không ôm một tia hy vọng xa vời đâu. Nói một chút đi, bản cung đến tột cùng tình huống như thế nào? Một lát trầm mặc sau, Dương Thái Y chắp tay, hồi bẩm nương nương, căn cứ mạch tượng đến xem, nên là hỉ mạch, hai chữ này trực tiếp đem Tiêu Quý Phi đập mông, để nàng không phát ra được tiếng đến, chỉ có thể gian nan chuyển động con mắt đi xem một vị khác Thái Y. Trương Thái Y chắp tay một cái tương đương với tán đồng Dương Thái Y. Tiêu Quý Phi nháy mắt mấy cái, nước mắt thuận khóe mắt lăn xuống. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, gocchuyenaudio.com. Công nhân quỳ đầy đất cao giọng nói chúc, Tiêu Quý Phi ở trên cao nhìn xuống nhìn xem quỳ thành một mảnh người, vui sướng ở trong lòng chậm rãi sinh sôi. Cách chương.